Chương 272, Tần Thị huynh đệ âm mưu. Thử hỏi, một cái ý muốn sở hữu cực mạnh người, thấy được mình thích nữ hải tử cùng nam nhân khác tay nắm, hắn có thể hay không phẫn nộ? Đương nhiên Tần Hải là biết điểm này, mới không chút do dự tìm đến ca ca của hắn, sau đó tùy tiện nói điểm lời nói kích hắn một chút liền thành hiển nhiên xác thực như thế. Coi như hắn không tìm đến Tần Hạo, Tần Hạo cũng muốn đối Trần Mạch xuất thủ, chỉ là hắn thiếu khuyết một cái đặc biệt kiên định lý do, có chút dao động, hiện tại có ngươi nói đều là loại thực. Tần Hạo hỏi. Tần Hải nói, ta cũng không xác định, nhưng là đại ca ngươi phải biết, Hàn Giang Tuyết sư tỷ mặc dù là đệ tử, lại cùng thất trưởng lão tình như tỷ muội, cái này ngươi khẳng định so ta càng rõ ràng đi. Mà Trần Mạch là thất trưởng lão đồ đệ, chỉ cần dưới tình huống bình thường, bọn hắn quan hệ là sẽ không tệ, mà xem như hảo bằng hữu, thất trưởng lão khẳng định sẽ có rất nhiều cơ hội cùng Hàn Giang Tuyết sư tỷ giao lưu một số lời thật lòng, nếu quả như thật muốn tác hợp bọn họ, mặc kệ được hay không. Được. Cái kia Trần Mạch ưu thế đều so đại ca ngươi nhiều nhiều lắm a. Tần Hải một mực tại chú ý Tần Hạo biểu lộ, sau đó nói lần nữa, đại ca tuy nhiên ngươi cùng Hàn Giang Tuyết sư tỷ thường xuyên cùng nhau làm nhiệm vụ, nhưng tổng không sánh bằng hảo bằng hưu châm ngòi thổi gió đi. Tần Hạo cái ly trong tay trực tiếp bị hắn bóp thành bột phấn. Mà lại a, cái này Trần Mạch tuy nhiên cảnh giới bây giờ không cao, nhưng hắn trước đó thậm chí có thể phóng xuất ra như thế nghịch thiên võ kỹ, chiến lược siêu quần, thiên phú cũng là mãn thiên phú, có lẽ không bao lâu hắn có hy vọng trùng kích đến thiên bảng 10 vị trí đầu. Nói như vậy kỳ thật cấp độ càng sâu ý tứ chính là khả năng không cần bao lâu, Trần Mạch sẽ siêu việt hắn. Tần Hạo tuy nhiên rất khó, nhưng là hắn có cái này tiềm lực. Hừ, ngươi cho rằng thiên bảng là người người đều có thể lên sao? Chỉnh phiến đại lục đến vài tỷ thanh niên tài tuấn, thiên bảng, địa bảng tăng thêm linh bảng hết thể mới hơn 1.000 vị, nhất là thiên bảng 10 vị trí đầu, cái kia chứng minh ngươi đạt được thiên bảng tán thành, thiên phú của ngươi, năng lực của ngươi tại toàn bộ đại lục thanh niên tài tuấn bên trong bài danh 10 vị trí đầu. Tuy nhiên ta là thứ 10, nhưng chứng minh ta đứng tại toàn bộ đại lục thanh niên tài tuấn vị trí thứ 10, cái kia Trần Mạch tính là thứ gì? Đúng rồi, Trần Mạch tính cái phê, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì cũng dám cùng đại ca ngươi đoạt Hàn Giang Tuyết sư tỷ. Tân Hải liền nói, chuyện này giao cho ta là được rồi. Tân Hạo đôi mắt lóe ra sát ý, hắn mặc dù là nói như vậy, nhưng là hắn cảm thấy nguy cơ. Mà lại, ba cái kia thiên phú yêu nghiệt nữ hài đều là cái kia Trần Mạch muội muội. Có lẽ xem ở cái này ba cái nha đầu trên mặt, vị ương cung cũng muốn trắng trận bồi dưỡng Trần Mạch, đến lúc đó sẽ chế đại ca ngươi muốn làm gì? Tần Hải mong đợi hỏi. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, mỗi một giới đệ tử mới, vị ương cung đều sẽ tổ chức một trận đệ tử lịch luyện, tiến về tinh hải chi sâm, mỗi lần lịch luyện cũng có thể tạo thành đệ tử bất hạnh vẫn lạc trong đó, vậy ta liền muốn để Trần Mạch chết tại tinh hải chi sâm bên trong. Giờ phút này, phía ngoài trời đã tối, Trần Mạch mấy người ngồi tại tuyết ương trên lưng, cảm thụ được gió tốc độ, tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng là so với trước đó hoàng hoàng, thật là kém xa. Tiểu Mạch Mạch, muốn không vi sư đem Hàn Giang Tuyết giới thiệu cho ngươi làm bạn lữ. Tiêu Như Hàm cũng không biết cái nào gân dựng sai, đường lên một cái kình đang cùng Trần Mạch trò chuyện cái này. Không hứng thú. Trần Mạch thản nhiên nói, sau đó nằm ở nơi đó, ba cái tiểu nha đầu sau khi thấy vui vẻ chạy tới, tùy theo gối lên Trần Mạch hai cánh tay, một cái ghé vào Trần Mạch trên bụng, ha ha ha cười không ngừng. Trần Mạch, Tiêu Như Hàm cũng nằm ở bên cạnh, vừa cười vừa nói, đây chính là Hàn Giang Tuyết ta, thiên bảng thứ 8 tồn tại, đồng thời được công nhận Thánh Giao Đế Quốc bài danh cùng người theo đuổi trước ba tuyệt thế mỹ nữ. Tuy nhiên mang mạng che mặt ngươi cũng không biết nàng đến cùng bao nhiêu xinh đẹp, nhưng là vi sư nói cho ngươi, xứng với cái danh xưng này. Tiêu Như Hàm tiếp tục ở nơi đó mê hoặc no y thiên bảng. Thiên bảng là cái gì? Trần Mạch đã không phải lần đầu tiên nghe nói vật này. Há, thiên bảng A, đại lục một cái bảng danh sách, thiên bảng 100 vị, địa bảng 500 vị, linh bảng 1.000 vị. Là có đặc thù lực lượng trưởng khống, có độ tin cậy cực mạnh, phản ứng toàn bộ đại lục thanh niên tài tuấn thiên phú tiềm lực bài danh. Muốn như thế nào mới có thể? Phía trên Trần Mạch tò mò hỏi. Làm thực lực của ngươi, tiềm lực cùng thiên phú đạt đến đại lục này tất cả thanh niên tài tuấn trước 1.600 tên thời điểm ngươi liền có thể lên, càng nhiều hơn chính là dựa theo cái nào đó tuổi tác, cái nào đó cảnh giới đến phân, tỉ như 12 tuổi quỷ huyền thực lực, hẳn là có thể trùng kích thiên bảng 50 vị trí đầu đi, 20 tuổi quỷ huyền. Đại khái tại linh bảng 500 tên hai bên. Còn ngươi hiện tại tự nhiên không có ở phía trên. Tiêu Như Hàm giải thích nói. Vậy như thế nào tăng lên tu luyện A, tại thấp hơn niên kỷ đạt tới cảnh giới càng cao hơn liền có thể trùng kích càng cao danh hơn lần. Đương nhiên còn có một cái biện pháp, đánh bại bảng danh sách phía trên tại ngươi phía trên tồn tại. Cũng tỉ như hiện tại ngươi đem bảng danh sách đệ nhất cho đánh bại, cái kia chính là thiên bảng đệ nhất, trái lại cũng là như thế. Trần Mạch âm thầm rung động, còn có cái này các thứ. Không trò chuyện cái này, nói chính sự đâu, ngươi cảm thấy Hàn Giang Tuyết thế nào a? Ta giúp các ngươi tác hợp. Tiêu Như Hàm cười nói. Người ta chướng mắt ta, không cần. Trần Mạch tự nhiên là không có phương diện này tâm tư. Cái kia không nhất định nha. Không nói, ta ngủ một hồi. Sau đó Trần Mạch thì nhắm mắt lại, ba cái tiểu nha đầu nhìn đến Trần Mạch nhắm mắt, hai cái gối lên cánh tay của hắn cũng yên lặng vùi ở trong ngực hắn nhắm mắt, thoải mái nhất cũng là Trần Mạch trên người Tiểu Duyên. Nhìn đến cái này ấm áp một màn, Tiêu Như Hàm khỏe miệng nhịn không được dơ lên một vệt đường cong. Thật sự là ba cái thú vị tiểu nha đầu, cũng không biết ngươi là từ nơi đó lừa gạt tới, được rồi, ta cũng ngủ một giấc nhỏ. Sau đó Tiêu Như Hàm nằm ở bên cạnh. Đại khái nửa giờ sau, bọn họ cảm nhận được một cỗ chấn cảm, sau đó ào ào mở to mắt, tuyết ưng rơi xuống đất. Trần Mạch vỗ vô mấy cái nha đầu tùy theo đứng lên, sau đó nhìn bên cạnh Tiêu Như Hàm, nàng còn tại ngủ say đây. Đi lên Trần Mạch bất đắc dĩ lại dùng biện pháp kia đem Tiêu Như Hàm đánh thức. Tiêu Như Hàm ngồi đấy rủi rủi con mắt. Đến A, đi siêu tùy theo bọn họ ào ào nhảy xuống tới. Trước mặt cũng là Vĩnh Lai Thành, chỉ là cái này Vĩnh Lai Thành âm u đầy tử khí. Tầm thường một tòa thành, có chừng vượt qua 200.000 bách tính, bất quá Vĩnh Lai Thành cũng là cái tiểu thành, cũng có thể nói là cái thị trấn nhỏ, thì mấy chục ngàn bách tính, đủ để thấy đến cái này thành cũng là tiểu nhân hiện tại cái này điểm là khoảng 8 giờ đêm. Theo lý mà nói, Thiên Lâm cùng Thiên Lam Tinh là giống nhau, buổi tối đều sẽ náo nhiệt, Lâm Phong Thành, Lâm An Thành đều là như thế, nhưng cái này Vĩnh Lai Thành, mới 8 giờ đêm, toàn bộ nội thành cơ hồ là đen nhánh, phố lớn. Ngõ nhỏ không nhìn thấy một người, tăng thêm sắc trời là hắc, gió quét qua, toàn bộ thành đều cùng cái tử thành một dạng, nếu không phải có mấy nhà còn có chút sáng sủa, thật cũng quá dọa người.